thú tu thành thần, chương 1006, bản quyền tân sinh cái giá. Khóc chuyện audio.com, băng thần cười nhạt, nàng đang thích ta đơn phương, còn ta cũng thấy nàng rất dễ thương, ngài gọi điện tới không phải muốn kiếm thêm đứa cháu dâu đây chứ. Băng hoàng không hề che giấu ý định của mình nói thẳng. Như thế thì rất tốt. Lam Vũ cũng nói rằng còn bé đẹp nghiêng nước nghiêng thành chẳng nhẽ ngươi chê. Băng thần tựa lưng vào thành giường khẽ hỏi. Ta đang lo lắng là gia tộc chúng ta không đủ tầm với người ta thôi. Băng hoàng cười nói, cái này thì ngươi không cần lo lắng. Tịnh ảnh gia tộc quan trọng tài năng hơn. Ngươi cũng không tệ nên chắc không có vấn đề gì đâu. Băng thần lắc đầu nói, ngài hiểu sai ý của ta rồi. Ta không nói đến chuyện tình ảnh gia tộc có chấp nhận ta không. Cái ta lo lắng là khi ta chạm tới tịnh ảnh liên thì đừng hòng chạm tới nữ nhân khác nữa. Ví dụ như Hoàng Kỳ tỷ chẳng hạn, băng hoàng vẫn rất nhiệt tình khuyên. Nếu dựa được vào một gia tộc lớn như tịnh ảnh gia thì đời sau của hoàng gia chắc cũng sẽ không xa lánh chúng ta đâu. Nhưng hắn còn chưa nói xong thì băng thần đã ngắt lời. Ngài còn chưa hiểu cháu trai của ngài rồi. Ta thích thì phải mang về bằng được. Người như ta sao có thể chỉ vì một cái cây mà bỏ hết cả cánh rừng. Tuy rằng hiện tại chuyện đó không quan trọng nhưng nhỡ sau này ta gặp được người ta rất thích thì sao? Băng hoàng ngạc nhiên đến mức không nói lên lời. Một lúc sau mới cười nói. Tịnh ảnh gia đúng là rất bá đạo. Có khả năng không cho ngươi cưới thiếp nhưng đó là nếu ngươi không đủ năng lực thôi. Thôi thì ta không can thiệp chuyện tình cảm của ngươi nữa không mẹ ngươi lại nhiều lời. Băng thần vội hỏi, giả dụ ta làm ra chuyện gì để trả thù cho mẹ ta nhưng nó làm tổn hại đến danh tiếng gia tộc thì sao? Băng hoàng to giọng, người làm tên kia tức giận thì làm ra chuyện gì ta cũng mặc kệ. Cha mẹ ngươi có hỏi cứ bảo ta giao nhiệm vụ là được. Băng thần cẩn thận hỏi lại, cái này là chính ngài nói đấy nhá. Sau đó hắn ta cúp máy còn băng thần thì đứng dậy chuẩn bị đồ ăn sáng để còn đi vào trong thiên đạo. Mấy cô nàng hào ăn thì đã ngồi ở ngoài để chờ đợi. Chính vì thế mọi thứ xong xuôi rất nhanh sau đó tất cả đi vào trong thiên đạo. Băng thần cảm thấy người mình hững một cái sau đó mới lấy lại cân bằng. Lúc hắn ta xuất hiện thì thấy mình đang đứng trên một cánh đồng xanh ngát. Xung quanh hắn ta cũng có rất nhiều người nhưng lại xuất hiện cách nhau tới tận 10 mét. Sau đó liên tục các bóng người xuất hiện với tần suất tăng dần. Từ, nhiều, lúc này đã không còn đủ để diễn tả số lượng của những người tham gia vào trò chơi nữa rồi. Băng thần mở bảng điều khiển ra sau đó liên lạc với mấy cô gái. Hoàng Kỳ tìm đường tới chỗ hắn ta sớm nhất, nàng thấy hắn ta liền hỏi. Người khá thân thiết với thượng nhân thế có biết hoàn cảnh của chúng ta bây giờ không? Băng thần lắc đầu, cũng không thân lắm đâu. Mà ta hỏi tỷ về một người được không? Hoàng Kỳ nhún vai, được thôi, có điều nếu ta không biết thì thôi. Băng thần mỉm cười sau đó đọc từng chữ. Trần Gia Di, Hoàng Kỳ giật mình nhìn thẳng mắt của hắn nhưng thấy được ý cười trong đó thì mới hỏi lại. Chấm, ngươi vì sao muốn biết tới nàng? Băng thần mỉm cười nói. Ta muốn biết chuyện xưa như thế nào? Dù sao trước khi ta có đủ thực lực để trả thù thì ta trước tiên lên biết rõ mình nên hận ai? Tỷ cũng có thể đưa ra lời khuyên cho ta. Nếu tỷ cảm thấy khó nói thì ta sẽ tự đi tìm hiểu cũng được. Hoàng Kỳ lui đi ánh mắt rồi nói. Ngươi muốn biết về nàng ta cũng được nhưng trước tiên phải đi ra ngoài thực tại cái đã. Trong đây nói tới nàng thì tâm trạng của ta và ngươi đều sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Băng thần không nói gì nữa. Nếu chỉ ảnh hưởng đến mình hắn ta thì không sao nhưng ảnh hưởng tới cả Hoàng Kỳ thì có chút không công bằng cho nàng ta. Từ phía xa xa hắn ta cũng đã thấy mấy người tịnh ảnh liên đi tới nhưng hắn ta sau đó giật mình xoay người vì hắn có cảm giác có người sắp chạm vào. Hắn ta, nắm tay đối phương lại hắn quay đầu về sau thì thấy tịnh ảnh Phong Lan mỉm cười nhìn hắn. Bỏ tay nàng ta hắn ta hỏi, ngươi làm sao tìm được ta? Chấm, tịnh ảnh Phong Lan cười nói, linh cảm thôi, tịnh ảnh liên đi tới không khỏi ngạc nhiên. Cô ngươi thực sự chọn Thiên Vương Tinh làm điểm khởi đầu ư? Tịnh Ảnh Phong Lan cười nói. Hôm trước băng thần giúp ta đạt kết quả tốt. Trên người hắn tiễn thuật cũng tốt. Một quý nhân kiêm sư phụ tốt thế sao ta có thể bỏ qua? Không chỉ chọn Thiên Vương Tinh làm điểm khởi đầu mà ta còn đi tới Thiên Vương Tinh để sinh sống nữa. Lúc này ta đang ở khách sạn ra khỏi thiên đạo các ngươi tiếp ta. Nhìn vẻ mặt háo hức của nàng thì mấy người cảm giác cũng không ngoài dự kiến. Băng thần thì thay vì quan tâm nàng thì đang thắc mắc rốt cuộc thiên đạo muốn làm gì. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến chuyện kiểm tra bảng chỉ số. Hy vọng không có thay đổi gì. Nhân vật, băng thần, cấp 1, chiến lực, 500, danh hiệu, đệ nhất chinh phục giả. Chỉ số cơ bản gấp đôi. XP, 0, 1000, huyết mạch, sáng thế thần hồ, sáng thế huyết mạch, chức nghiệp, sát thủ, ngẫu nhiên, sinh lực, 200, lam, 200, công kích, 50, phòng thủ, 20, tốc độ, 80, trí lực, 20, thể chất, 20, kỹ năng, tiềm ảnh, nội tại, hắc thứ, phi tốc, đâm lén, trang bị, áo quần từ thực tại. Đang trang bị, người chơi lưu ý trang phục hiện tại sẽ biến mất khi người đi ra ngoài thực tại. Sủng thú, chưa có, khẽ cười một tiếng băng thần không khỏi vui vẻ bởi những thứ cơ bản nhất vẫn giống y chang trước kia. Hắn sẽ không mất quá nhiều thời gian để thích nghi. Tinh, âm thanh vang lên báo hiệu một thư mới được gửi tới thông qua hòm thư. Băng thần mở ra thì thấy không chỉ có thông báo mà còn có đồ vật. Không bao giờ được nhắc đến tân sinh nữa, cứ coi như ngươi không nhớ gì cả. Hạ y, thượng nhân chúng ta ghi nhận công sức của ngươi nên quyết định đền bù cho ngươi. Chuyển chức thư cấp độ, huyền thoại, vui lòng thề không tiết lộ để nhận được phần thưởng. Băng thần nhìn vào thông báo không chút mất thời gian thề. Ta băng thần lấy sinh mạng ra thề sẽ không tiết lộ sự thật về thiên đạo cho bất cứ ai. Bảng thông báo mài vàng sau đó tối đi, cuộn sách chuyển chức cũng rơi vào trong tay của băng thần. Ánh mắt hắn ta sáng lên bởi hắn biết với những lợi thế mình có thì dù kiếp trước không đạt sáng thế vẫn sẽ không thua những người kia. Còn chuyện nếu phát hiện những người là thần đế hoặc sáng thế thì cũng có thể tìm cách để thu làm tiểu đệ. Còn mấy người thuộc dạng như Trần Gia Di thì càng tốt. Kiếp trước không phải nhờ song tu chi thuật lại thêm may mắn gặp gỡ nữ nhân có thể chất đặc biệt. Hoàng Kim Liên, Âm Thiên Mị, Nguyệt Thần, Lý Tầm Yên, là những ví dụ cụ thể nhất. Tất nhiên nếu không có bọn họ thì hắn vẫn có thể đăng phong đỉnh của thế giới nhưng không thể nhanh như thế được. Hắn ta đang suy nghĩ lung tung thì mặt đất bỗng nhiên rung lắc dữ dội. Mặt đất nứt toác ra khiến cho mọi người đứng cũng không vững. Cách chương.